Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 780, tiên tạ mỹ nhân, góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy huyệt thái dương tình tịch tê dần, như là có đồ vật gì, muốn từ trong đầu nhảy ra vậy. Phượng Sân phát hiện trong lòng bộ dáng có chút thất thường, bận rộn buông lỏng tay ra, khẩn trương đi tra xét sắc mặt của nàng. Làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, người có phải hay không đang lo lắng Trần Hồng Nho sự tình. Trong đầu kia, cái ma má lúng đồng tiền thanh âm biến mất vô ảnh vô tung, Diệp Lăng Nguyệt thu hồi suy nghĩ, nàng không có đem chính mình vừa rồi trong đầu mơ hồ đoạn ngắn báo cho Phượng Sân. Hai người tại đây tựa sát thảo luận lên Trần Hồng Nho sự tình. Trần Hồng Nho bởi vì liên quan đến Bắc Thanh Tiên Đế giết bằng thuốc độc một án, từ nguyên bản mỗi người chịu tôn kính Bắc Thanh Đan cung cung chủ thoáng cái rớt xuống thần đàn. Thừa dịp nữ đế Thanh Xương bị mang đi khi đó, Trần Hồng Nho liền đào tẩu. Trần Hồng Nho chạy trốn sau khi đi Thanh Phong công chúa sai người tra rõ đan cung, tại Trần Hồng Nho chỗ ở phát hiện không ít về Trần Hồng Nho trước kia làm không hợp pháp hoạt động, trong đó có Trần Hồng Nho ghi chép viết năm đó hắn tại tinh túc động, lợi dụng mấy chục nhánh tánh mạng vô tội, mở ra nhất hào tinh túc động, đột phá hỗn độn thiên địa kiếp sự tình. Tin tức truyền ra toàn bộ đan cung chấn động, đan cung tạm thời trao do Ngụy lão phương sĩ quản lý. Trần Hồng Nho là một cực kỳ nhân vật lợi hại, hắn 500 năm trước liền tằng hại ta Diệp gia thái tổ. Hắn một mực oán hận ta đã đoạt đi hỗn độn sau địa trận, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chỉ như thế, ta còn có chút lo lắng chàng đến đại trưởng lão. Diệp Lăng Nguyệt nghe nói, chàng đến đại trưởng lão mang theo Trần Mộc lần này cũng là đi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Cộng thêm hành tung thành câu đố Trần Hồng Nho, nguy cơ từ phía Long thị nhất tộc lần này bốn phương thành hành trình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Địch minh ta ám, ngươi nghĩ đến nát óc cũng vô dụng. Phượng Sân cười khẽ, đúng vậy, cho nên ta nghĩ thông suốt binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lo lắng những cái này, còn không bằng đến bốn phương thành, mới quyết định. Diệp Lăng Nguyệt thay đổi tư thế, phát hiện Phượng Sân lồng ngực co giãn không sai, dù sao nàng cũng tránh không thoát được người nam nhân này cánh tay, nàng dứt khoát liền ôm hắn, trở thành cá nhân hình gối đầu. Phượng Sân sợ Diệp Lăng Nguyệt nghĩ ngợi lung tung, trên đường đi liền giảng giải này trận đại lục ở bên trên phát sinh một ít mới lạ tin đồn thú vị, ngay tại xe ngựa bánh xe lăn trong tiếng, hai người hướng không biết trước phương hành. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt bọn bốn người, lao tới bốn phương độ khẩu, có một đội khác đội ngũ, đang hướng phía giao trì tiên tạ bước đi. Cầm đầu, rõ ràng chính là chàng đến đại trưởng lão. Trước sớm Diệp Lăng Nguyệt đoán không sai, chàng đến đại trưởng lão tại đế khuyết đều chịu thua thiệt, tình nhân cũ cùng nữ nhi đều rơi xuống cái thê lương vô cùng kết cục. Biết được trong chuyện này còn liên quan đến dưới mặt đất Diêm Điện thế lực, chàng đến đại trưởng lão làm sơ so sánh, liền đã ra động tác muốn lui lại. Hắn tạo áp lực tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, nhưng nguyện cứu ra Trần Thác hai cha con, lại vứt xuống anh đào trưởng lão. Theo hắn, anh đào trưởng lão là cái phiền toái, đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, hắn đã sớm muốn giết nàng diệt khẩu, lần này, có thể mượn đao giết người, đó là không. Góc truyện audio.com, thể tốt hơn, chàng đến đại trưởng lão rời đi đế khuyết đều tính tính toán toán thời gian, cự ly bốn phương độ khẩu mở ra, còn đã nhiều ngày, hắn suy tư, bỗng sinh ra một mảnh độc kế, liền hướng phía phương ngược lại, ngày đêm đi gấp chạy tới giao trì tiên tạ. Người bên ngoài trong mắt Tam Tông tồn tại vẫn là bí mật. Tam Tông nhất giao trì tiên tạ, đồng dạng ở vào tuyết sơn chi đỉnh, tươi sống thiếu có người biết chỗ ở của nó. Nhưng chàng đến đại trưởng lão trước kia tằng cùng đi hỗn nguyên tông tông chủ, đã tới mấy lần giao trì tiên tạ, nhớ kỹ giao trì tiên tạ vị trí. Về sau vài năm, vì cùng anh đào trưởng lão hẹn hò, anh đào trưởng lão còn vụng trộm nói cho chàng đến đại trưởng lão mỗi tháng, hộ sơn đại trận mở ra, hai người tằng nhiều lần đi cầu thả sự tình. Đến Vân Hải bên vách núi, chàng đến trưởng lão để lại đệ tử khác, chỉ đem lấy đắc ý môn sinh Trần Mộc hướng Vân Hải chỗ sâu trong lao đi. Sư phó, nơi này thật sự là giao trì tiên tạ nơi ở, quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Trần Mộc theo chàng đến đại trưởng lão, khống chế phi hành linh khí, xâm nhập trong mây. Lúc này thật sự là mặt trời lặn trước sau, Vân Hải sôi trào, hà quang đầy trời, chiếu rọi toàn bộ Vân Hải xa hoa, phảng phất giống như thế ngoại thiên địa. Vân Hải có một mảnh cung khuyết lầu các, thỉnh thoảng có đan đỉnh tiên hạc bay qua. Đại lục ở bên trên, Tam Tông cửu phái nơi ở, phần lớn là linh sơn tú thủy, địa phương linh lực phong phú, lúc này mới có trợ giúp đệ tử tu luyện. Trước sớm Trần Mộc tại Hỗn Nguyên Tông, còn tưởng rằng Hỗn Nguyên Tông tông môn địa phương, đã là linh tú chi địa, nhưng kiến thức giao trì tiên tạ, mới biết cửu phái cùng Tam Tông so sánh, hoàn toàn không tại một cấp bậc. Nơi này linh khí, so với Hỗn Nguyên Tông nồng đậm hơn nhiều, liền ngay cả cây cối hoa cỏ, một cọng cỏ một viên đá đều lộ ra linh tính. đi pretty, người đẹp hơn, giao chỉ tiên tạ quả nhiên là nam nhân nhạc thổ, chỉ tiếc nơi này nữ nhân đều đụng không được, bằng không nếu là bị giao chỉ tạ chủ biết, đệ tử trục xuất sư môn, thông dâm người thì là sẽ bị giao chỉ tiên tạ chọn đời truy sát. Chàng đến đại trưởng lão nói lên cái này, còn vẻ mặt cấm kỵ, cho nên những năm gần đây, hắn và anh đào trưởng lão quan hệ, đều là bí mật tiến hành. Tam tông bên trong, Cô Nguyệt Hải cùng Nam Mô Sơn người, đều là xuất thế hạng người, tươi sống thiếu tại đại lục ở bên trên đi đi lại lại, chỉ có đại lục ở bên trên xuất hiện cực kỳ chuyện trọng đại, hai tông tài sẽ xuất hiện. Giao chỉ tiên tạ thì tương đối qua lại nhiều lần chút, nhưng tin đồn giao chỉ tiên tạ tạ chủ trước kia chịu quá tình tổn thương, đối với nam nhân hận thấu xương. Cho nên từng cái gia nhập giao chỉ tiên tạ nữ đệ tử, suốt đời không thể lập gia đình, cũng không thể thoát ly môn phái, bằng không sẽ gặp lâm giao chỉ tiên tạ tàn nhẫn trả thù. Trong khi nói chuyện, hai người đã tiến nhập giao chỉ tiên tạ hộ sơn đại trận trong phạm vi. Một đụng chạm lấy đại trận một đạo xuyên qua thiên địa quang trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản chàng đến đại trưởng lão cùng Trần Mộc đường đi. Cơ hồ là đồng thời, mấy đạo yểu điệu bóng trắng như kinh hãi, từ trong đại trận lướt đi. Đó là năm sáu danh bài thi nữ tử, từng đều mạo như thiên tiên, chân đạp lấy linh khí, vẻ mặt kiêu ngạo. Thấy được những cái này giao chỉ tiên tạ nữ đệ tử, Trần Mộc lại là cảm thấy. gocchuyenaudio.com, có chút thất vọng, giao chỉ tiên tạ nữ nhân rất đẹp. Trong mắt hắn, những cái này vẻ mặt băng lãnh nữ tử tuy tinh xảo, nhưng hoàn toàn so ra kém Diệp Lăng Nguyệt. Giao chỉ tiên tạ nữ nhân, nhìn qua cùng Tuyết Phiên Nhiên mẹ con rất tương tự, đều là mỹ có thừa, linh khí chưa đủ, vừa nhìn chính là băng sơn mỹ nhân, nhìn nhiều vài lần liền ngại không thú vị. Trong đó một nữ nhân, diện như vào đông nở rộ hồng sắc mai vàng, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, dung mạo so với còn lại nữ tử đều muốn xuất chúng, hiển nhiên là những cái này nữ đệ tử bên trong thân phận tối cao. Nàng xem mắt chàng đến đại trưởng lão, mục quang liếc về Trần Mộc không khỏi dừng lại thêm một lát. Lớn mật cuồng đồ, còn đây là giao chỉ tiên tạ trọng địa tự ý nhập người từ. Chư vị, hiểu lầm, tại hạ là Hỗn Nguyên Tông đại trưởng lão chàng đến, hôm nay đến đây, là muốn báo cho biết quý phái anh đào trưởng lão tại Bắc Thanh bị gian nhân tính kế, hiện giờ sinh tử chưa biết. Chàng đến thấy chúng nữ, trong mắt xảo trá vẻ chợt lóe lên. Hắn bày ra phó khiêm nhường bộ dáng, lấy ra thân phận của mình lệnh bài, đem anh đào trưởng lão bị dưới mặt đất Diêm Điện tính kế, đã rơi vào Bắc Thanh Phượng Phủ chi thủ sự tình, thêm mắm thêm muối, nói một lần. Cách chương.